Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chuyển sang công ty khác, nhu cầu không lớn nên thuê ngay một nơi rộng như vậy làm văn phòng. Anh ta sẽ một lần nữa phải cho thuê lại hàng trăm ngàn đô la tiền phạt mặc định. Ai sẽ bù đắp cho sự mất mát của anh ta? Nghĩ vậy, người đàn ông đuổi theo ra ngoài ngay lập tức. Nhưng bóng của Hướng Cao đã không còn thấy đâu nữa. Người của phòng thương mại Hoa Minh, không phải nói rằng họ nhất định sẽ muốn thuê sao? Làm sao lại thành ra thế này? Hoa Minh nói chưa bao giờ là giả. Nhưng bây giờ một liên minh lớn này lại muốn lừa anh ta. Một nhân vật bé nhỏ như vậy sao? Hừ, anh muốn lạt mềm buộc chặt sao? Tôi hiểu được thủ đoạn này. Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi. Yên lặng chờ người của tập đoàn Lâm Thị đến tìm anh ta. Cũng trong lúc này, Hướng Cao đứng dưới lầu và liếc nhìn lên. Anh Giang nói thực sự đúng. Những người này giỏi bắt nạt mình. Nhưng không may, bọn họ đã bắt nạt sai người. Ông ta lấy ra điện thoại di động của mình và quay số ngay lập tức. Anh Cẩu, hãy làm theo kế hoạch. Cúp điện thoại, Hướng Cao tạm thời bỏ qua vấn đề này và tập trung chuẩn bị cho bước tiếp theo. Ông ta đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu và sắp xếp các hoạt động tiếp theo. Dù sao thì với đám người anh Cẩu, Hướng Cao thực sự không lo lắng. Chơi theo cách này, họ là chuyên gia. Không lâu sau khi Hướng Cao rời đi, người đàn ông chủ nhà đi xuống lầu. Trên mặt vẫn có chút không vui. Anh ta tưởng mình có thể lấy được một gia tài. Nhưng nghĩ xem, miếng ăn đến miệng còn bị đánh mất. Dinh dinh dinh, đang định bỏ đi thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Chúng tôi muốn thuê không gian văn phòng. Tôi nghe nói anh có văn phòng ở đây. Vâng, vâng, người đàn ông liên tục nói. Ông muốn thuê văn phòng lớn bao nhiêu? Lớn bao nhiêu cũng được. Giá cả bên tôi cũng rất dễ thương lượng. Trong giọng điệu ngược lại giống như những người giàu có. Người đàn ông ngay lập tức báo giá. Cao hơn giá tập đoàn Lâm Thị đưa ra. Nếu biết điều ngược lại, anh ta lập tức đồng ý. Anh ta hối hận vì đã báo giá ít hơn. Hai bên thống nhất giờ đến xem. Và người đàn ông kia quyết định gặp nhau. Nếu bên kia muốn, anh ta sẽ tăng giá giống như đã làm với nhà họ Lâm. Chẳng bao lâu sau, anh Cẩu đến, ăn mặc như một tên côn đồ, đeo kính râm, rất hoành tráng và đầy hào quang. Đến địa điểm, đi theo người đàn ông đó xem xung quanh, anh ta lập tức nói muốn thuê nơi này. Người đàn ông vội vàng nói giá cả phải bàn bạc lại, tìm ra một đống lý do, nhưng anh Cẩu không nói gì, chỉ nhíu mày. Lập tức đồng ý, sau khi anh Cẩu rời đi, người đàn ông kia rất thích thú, nhưng hào hứng chưa được bao lâu, lại có người gọi điện, nói cũng muốn thuê chỗ làm văn phòng này, không đợi người đàn ông nói chuyện đã trực tiếp báo giá, thậm chí còn cao hơn cả những gì anh ta đưa ra. Được, các anh cứ tới xem địa điểm, sau khi xem xong chúng ta sẽ nói chuyện. Người đàn ông hôm nay không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Làm sao có nhiều người đột nhiên muốn thuê địa điểm này như vậy? Và giá cả mỗi lúc một cao hơn. Không hề do dự, 3-4 lần liên tiếp, giá đã gấp đôi, gấp 3 lần giá gốc. Cách trương.